Sau khi ngồi xuống, nàng lấy dũng khí, chủ động dắt Tô Trần tay. Nàng tại nói cho Tô Trần, vô luận xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ cùng với hắn cùng nhau đối mặt. A, Trương Thanh Mộng cùng cấp bàn những người khác cũng đều ngồi xuống. Trương Thanh Mộng lạnh a một tiếng, nàng không biết Tô Trần vì sao tâm tính như thế tốt như vậy. Thậm chí, đến giờ phút này, đều không có một chút muốn chạy trốn ý tứ. Thật có thể nói là bình tĩnh như núi a. Nhưng, Trương Thanh Mộng lại có thể xác định, mặc kệ Tô Trần thế nào bình tĩnh, tiếp xuống nghênh đón hắn, chính là sống không bằng chết. Tô Trần phảng phất không có cảm nhận được trong đại sảnh những người khác gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Hắn đúng là giơ lên đũa, tiếp tục ăn. Nói thật, hắn không có ăn no. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là 10 phút sau. Cộc cộc cộc đát, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên xuất hiện, lập tức tất cả mọi người hướng phía cửa đại sảnh nhìn lại. Cửa đại sảnh xuất hiện hơn 10 người mặc âu phục màu đen, đeo kính đen, tay cầm gậy điện nam nhân trưởng thành. Những người này cả đám đều phi thường cường tráng. Bọn hắn là bảo tiêu, là từ gia bảo tiêu. Trong bọn họ, cơ bản tất cả đều là trong ngoài nước giải nghệ hắc quyền quyền thủ, dám đánh dám liều, thậm chí đều gặp máu, trong tay từng có mạng. Thiếu gia, kia hơn 10 bảo tiêu sau khi xuất hiện, nhanh chóng đi đến, đem Từ Minh từ dưới đất đỡ dậy, cung kính nói: "Lên cho ta, đem cái này tạp chủng hướng chết bên trong đánh, lưu một hơi là được." Từ Minh rốt cục đã có lực lượng, ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trần, oán độc quát. Hắn sở dĩ muốn cho Tô Trần lưu một hơi, là bởi vì Lưu Bộ Vũ, hắn cũng không dám tự tiện muốn Tô Trần mạng, Tô Trần mạng hẳn là Lưu thiếu. "Vâng." Hơn 10 hộ vệ áo đen trăm miệng một lời. Bọn hắn ngẩng đầu lên, hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Trần. Sát khí lập tức liền xuất hiện, trong đại sảnh, cơ hồ mỗi người đều cảm nhận được một cỗ đến từ cái này hơn 10 bảo tiêu sát khí trên người. Bầu không khí trong lúc đó khẩn trương lên. "Tô Trần, làm sao bây giờ? Muốn, nếu không ngươi chạy mau." Lâm Lam Hân thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại. "Chạy? Ha ha, chạy sao?" Trương Thanh Mộng trào phúng cười nói, "Ta cảm thấy, còn là tranh thủ thời gian ăn nhiều hai cái đi, cũng có thể làm quỷ chết no." Ngồi cùng bàn những người khác, đều nở nụ cười tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác còn có tàn nhẫn. Tô Trần vẫn là không có nói cái gì. Một lát sau, Tô Trần bị bao vây, hắn quanh thân vây quanh hơn 10 hộ vệ áo đen, thoạt nhìn, không đường có thể trốn. "Tô Trần, ngươi cái đáng chết tạp chủng, ngươi ngược lại là tiếp tục mưu bức a. Lão tử nói cho ngươi, ngươi bây giờ chính là quỳ xuống cho lão tử dập đầu, lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi sống không bằng chết, nhìn tận mắt ngươi cùng giống như chó chết nằm tại lão tử trước mặt." Nơi xa, Từ Minh dữ tợn gào thét, phát tiết đồng dạng đại hống đại khiếu. "Khó chịu." Từ Minh gào thét vừa dứt dưới, Tô Trần đột ngột ngẩng đầu, nhíu mày, sau đó, siêu, xảy ra bất ngờ vừa vỡ không thanh âm vang lên. Đã thấy, Tô Trần trong tay cầm cái nào kim loại cái nĩa, dùng để ăn bánh gato cái nĩa, đúng là bắn nhanh đi ra. Cái kia chỉ có dài 3 tấc cái nĩa, trong không khí xẹt qua thẳng tắp phá không chi tuyến, quả thực tựa như là bắn ra mũi tên đồng dạng, tràn ngập hàn quang, tốc độ kinh người. Trước mắt sau, kia cái nĩa hung ác chui vào Từ Minh đầu gối. Đụng. Nguyên bản đã bị hộ vệ của hắn nhóm nâng đỡ đứng lên Từ Minh, trong lúc đó lại quỳ trên mặt đất. Hắn che lấy đầu gối của mình, lăn lộn trên mặt đất, thống khổ gào thét. Mà kia hơn 10 bảo tiêu nghe được Từ Minh thống khổ tiếng gào thét, nơi nào còn có bất luận cái gì do dự cùng chờ đợi, từng cái đôi mắt bên trong hiện lên hàn quang, giơ lên trong tay gậy điện, không để ý mọi việc, dùng hết toàn lực hướng Tô Trần trên thân đập tới. Để bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính là, Tô Trần vậy mà biến mất đồng dạng, bọn hắn đã mất đi mục tiêu. Đang lúc bọn hắn không biết làm sao thời điểm, phanh phanh phanh, chói tai tiếng xương nứt liên tiếp vang lên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần cả người như ánh sáng như điện, quay chung quanh kia hơn 10 hộ vệ áo đen, chợt lóe lên. Mà thân ảnh từ chỗ nào một cái bảo tiêu bên cạnh hiện lên lúc, người hộ vệ kia cánh tay liền xinh xinh đứt gãy. 2-3 cái hô hấp về sau, đương Tô Trần dừng lại, kia hơn 10 bảo tiêu, tất cả đều gãy mất cánh tay, từng cái thống khổ trên mặt đất lăn lộn, thậm chí đã có người đau ngất đi. Toàn bộ quá trình, Tô Trần vẻn vẹn chỉ dùng 3 cái hô hấp tả hữu, nhanh đến kinh dị tình trạng. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn hướng phía Tử Minh đi đến. Cộc cộc cộc. Tô Trần tiếng bước chân không nặng, nhưng bởi vì trong đại sảnh quá yên tĩnh, tiếng bước chân kia còn là rõ ràng truyền khắp mỗi người lỗ tai. Trong đại sảnh, giờ khắc này, mặc kệ là Trương Thanh Mộng hay là Trịnh Đông Phong, hoặc là những người khác, tất cả đều nín thở. Bọn hắn liền xem như đồ đần, cũng nhìn ra Tô Trần cường hoành, bất phàm. Tô Trần đối chiến Chu Hạc thời điểm, bọn hắn những người bình thường này có lẽ cảm giác không ra Tô Trần lợi hại. Nhưng, vừa rồi, Tô Trần chỉ dùng mấy hơi thở, liền dây bại hơn 10 từ gia bảo tiêu, lại đầy đủ thị giác rung động. Thật rất mạnh rất mạnh. Lam Hân, bạn trai ngươi biết võ công. Trương Thanh Mộng nhìn về phía Lâm Lam Hân, sắc mặt âm trầm không chừng. Hiển nhiên, Tô Trần hết lần này tới lần khác ngoài ý liệu biểu hiện, đã để nàng có chút thấp thỏm, bất an. Cùng ngươi có liên quan sao? Lâm Lam Hân căn bản không có hứng thú trả lời, mà lại, nàng cũng thật không biết. Thần khí cái gì? Coi như hắn biết võ công, cũng vô dụng, còn là sẽ chết không có chỗ chôn. Trương Thanh Mộng hừ một tiếng, máy bay, đại pháo, súng đều đang đợi lấy hắn đâu. Đây là vũ khí nóng thời đại, còn tưởng rằng là cổ đại đâu. Cùng một giây, Tô Trần chạy tới Tử Minh trước người. Ngươi muốn làm gì? Tử Minh co quắp trên mặt đất, ngẩng đầu, mắt đỏ, nhìn chằm chằm Tô Trần, không ngừng dùng hai tay chống chạm đất, không ngừng lui lại, sợ tới cực điểm. Ta sẽ không cần mệnh của ngươi. Tô Trần ngồi xổm xuống, yếu ớt nhìn chằm chằm Tử Minh, nói. Biết vì sao không? Đang khi nói chuyện, Tô Trần một cái tay bắt lấy Tử Minh cánh tay, Tử Minh dùng sức giãy giụa, lại làm không được. Bởi vì nếu như ngươi chết rồi, chẳng phải là tiện nghi, ta làm sao nhẫn tâm để ngươi chết a? Tô Trần tới gần Tử Minh, trong thanh âm nhiều một tia khàn giọng. Không có người nào có thể tưởng tượng Tô Trần là như thế nào hận Tử Minh. Đó là một loại thuần túy, kiên định đến khiến người giận sôi hận. Một giây sau, Tô Trần vận chuyển thể nội huyền khí, trực tiếp truyền vào Tử Minh trong thân thể. Vừa mới nhập môn trở thành người tu võ, hắn có thể lợi dụng huyền khí cũng không nhiều, nhưng dùng để trồng một viên huyền khí hạt giống lại đầy đủ. Kiếp trước, Tô Trần cuối cùng chẳng những trở thành cường đại huyền khí tông sư, còn là hoa hạ tu võ giới nổi danh nhất thần y. Càng là hoa hạ tu võ giới một cái duy nhất luyện dược sư. Nguyên nhân chính là đây. Hắn rất nhẹ nhàng ngay tại Tử Minh thể nội loại một viên huyền khí hạt giống. Viên này huyền khí hạt giống là một viên mang độc huyền khí hạt giống. Có thể để Tử Minh trúng độc. Một loại có thể làm cho Tử Minh nửa đời sau nằm tại trên xe lăn. Năm chi đều không dùng đến độc. Một loại có thể cho Tử Minh mang đến xương cốt chỗ khớp nối thời thời khắc khắc cực kỳ đau đớn độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, phiền phức liên quan tới Tử Minh, Tô Trần hiểu rất rõ. Kiếp trước, vì báo thù, hắn đối Tử Minh tiến hành cực kỳ cặn kẽ nghiên cứu. Tô Trần thậm chí đều có thể nói một câu, hắn so chính Tử Minh còn hiểu hơn hắn. Tử Minh có hai cái yêu thích, thứ nhất, nữ sắc, thứ hai, luyện võ, mà viên này huyền khí hạt giống có thể để Tử Minh triệt để cùng hai cái này yêu thích vô duyên. Không chỉ có như thế, hắn còn chỉ có thể vĩnh viễn ngồi tại trên xe lăn thời khắc chịu đủ xương cốt khớp nối đau đớn, sống không bằng chết a. Nửa đời sau, hảo hảo hưởng thụ. Hít sâu một hơi, Tô Trần thu liễm cảm xúc. Hắn nhìn thật sâu Tử Minh một chút, đứng lên. Vì cái gì? Vì cái gì hận ta như vậy? Đương Tô Trần đứng lên về sau, Tử Minh hỏi. Tử Minh cũng không phải đồ đần, hắn tựa hồ cảm giác được Tô Trần cùng mình đã sớm nhận biết, mà lại,

đáy lòng tràn đầy vô tận hoảng sợ. Hắn cũng không phải đồ đần, giờ phút này lại là hơi tỉnh táo một chút. Một cái liền phụ thân cũng không dám đắc tội, đều muốn tôn kính người, quá kinh khủng. Chính mình đắc tội đối phương, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Mà đổi thành một bên, chờ mong đã lâu Từ Minh, giờ khắc này, chỉ cảm thấy lạnh cả người, thể xác tinh thần đều muốn bị đông kết. Lưu Thiên Hùng đều nói xin lỗi, Lưu gia đều không chọc nổi tồn tại. Xong, toàn bộ xong, thậm chí, không chỉ có hắn Từ Minh xong, thậm chí toàn bộ Từ gia đều xong. Lại nhìn Trịnh Đông Phong, Trịnh Dục, Trần Đại Hồng bọn người, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái nào nhà quê vậy mà? Bọn hắn hối hận muốn chết. Vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn đối Tô Trần trào phúng, đả kích, hiện tại liền sợ muốn chết. Một cái liền Lưu Thiên Hùng đều phải nhất không dậy nổi người, phải có nhiều kinh khủng địa vị. Tô Trần nếu như nguyện ý, kết quả của bọn hắn thật không dám nghi a. Hắn vậy mà. Đương nhiên, muốn nói nhất chấn kinh chính là ai? Là Trương Thanh Mộng, nàng trước đó trào phúng Tô Trần nhất là dày đặc, thậm chí không để ý Tô Trần tồn tại, muốn đem Lâm Lam Hân giới thiệu cho Từ Minh. Ngươi biết hắn? Chính nắm lấy Trương Thanh Mộng tóc, Tống Khôn khẽ nhíu mày. Hắn nghe Trương Thanh Mộng run lẩy bẩy trong khi lẩm bẩm lầu bầu, ý tứ tựa hồ là nhận biết người trẻ tuổi kia. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của hắn giật mình. Hắn nhưng phải biết rõ, vạn nhất Trương Thanh Mộng thật nhận biết người trẻ tuổi kia, hắn thật không dám tiếp tục báo thù, chỉ có thể nhận thua. Một cái liền Lưu Thiên Hùng đều không chọc nổi người trẻ tuổi, Tống Khôn lại đục, cũng biết sợ. Nhận biết, đương nhiên nhận biết, hắn là ta đồng đẳng bạn trai. Trương Thanh Mộng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, đại hỉ, vội vàng nói, kích động nói. Tống Khôn sắc mặt càng ngày càng lấp lóe, kia nắm lấy Trương Thanh Mộng tóc tay, cơ hồ liền muốn buông ra mở. Nhưng mà, cùng một giây, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần vậy mà hướng phía Tống Khôn cùng Trương Thanh Mộng nhìn lại. Ha ha, Trương Thanh Mộng, Trương Tiểu Thư, ngươi biết ta? Một nháy mắt, trong đại sảnh, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Trương Thanh Mộng, nàng lần nữa trở thành tiêu điểm. Tô công tử, cứu ta, cầu ngươi, cứu ta. Trương Thanh Mộng bị Tô Trần kia băng lãnh ngoạn vị ánh mắt nhìn chằm chằm, đột ngột ở giữa có loại từ thiên đường đến địa ngục cảm giác. Công tử, ta có thể đảm nhận không dậy nổi công tử hai chữ, mặt khác, ta cũng không xứng ngươi biết. Tô Trần cười, ấm áp như gió xuân cười. Cứ như vậy một câu, Trương Thanh Mộng trực tiếp liền bị đẩy vào địa ngục. Thảo, kỹ nữ, lại gạt người, lão tử đánh chết ngươi, ta liền nói. Như ngươi loại này đáng chết tiện nhân, làm sao lại nhận biết vị công tử kia? Ngươi xứng sao? Một giây sau, Tống Khôn lập tức kịp phản ứng, nổi giận, không còn bất luận cái gì do dự. Một cái tay nắm lấy Trương Thanh Mộng tóc, một cái tay khác thì là năm ngón tay khép lại trở thành bàn tay, hung hăng hướng phía Trương Thanh Mộng trên mặt chào hỏi đi. Ba ba ba. Rất vang, Tống Khôn kia là thật không có lưu thủ, một bàn tay xuống dưới, Trương Thanh Mộng đau khóc giống, mặt mũi tràn đầy máu mũi, mặt càng là sưng không tưởng nổi. Lam Hân, cứu ta, ô ô ô, ta sai rồi, mau cứu ta. Trương Thanh Mộng thê thảm khóc cầu, Lâm Lam Hân sắc mặt cũng khó nhìn, cuối cùng, Trương Thanh Mộng là con trai của nàng lúc bằng hữu. Nhìn thấy Trương Thanh Mộng thê thảm như thế, trong nội tâm nàng không dễ chịu, nàng không rên một tiếng. Nàng là một cái rất thông minh hoặc là nói phi thường khéo hiểu lòng người nữ hài tử, càng có thể phân rõ nặng nhẹ. Trương Thanh Mộng thê thảm đến đâu, cũng là nàng đáng đời. Hôm nay, nếu như không phải Tô Trần sáng tạo ra kỳ tích, Tô Trần hạ chàng có thể sẽ là chết, mà hết thảy này, cùng với Trương Thanh Mộng có đào thoát không rời quan hệ. Nàng không có bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Cứu, làm sao có thể? Trương Thanh Mộng suy nghĩ nhiều. Huống chi, Tô Trần ý tứ rõ ràng chính là không cứu, nàng lại thế nào khả năng để hắn khó làm. Tô công tử, không biết Lưu Mỗ nên như thế nào làm, ngài mới có thể nguôi giận. Thật lâu, Lưu Thiên Hùng lại mở miệng. Lúc trước hắn nói xin lỗi, nhưng Tô Trần cho tới bây giờ cũng chưa hề nói tha thứ. Cho nên, hắn một mực ở vào tình trạng khẩn trương. Lưu gia có thể đi đến hôm nay không dễ dàng. Hắn tuyệt đối không nguyện ý có bất kỳ sơ suất. Hai chuyện. Tô Trần giơ ngón tay lên. Ngươi hoặc là nói là Lưu gia làm được. Chúng ta xóa bỏ. Ngài nói. Lưu Thiên Hùng hơi thở dài một hơi. Thứ nhất, hắn chọc phải ta. Ta không hy vọng Lưu gia gia chủ chi vị rơi vào trong tay hắn. Bằng không mà nói ta sẽ đối Lưu gia phi thường căm thù. Tô Trần quét Lưu Bộ Vũ một chút. Lưu Bộ Vũ quan tâm nhất cái gì? Đương nhiên là Lưu gia gia chủ chi vị. Cho nên, một thế này, Lưu gia vị trí gia chủ không có duyên với hắn. Cái này, Lưu Thiên Hùng hơi do dự một chút, đón lấy. Hắn gật đầu, ta đáp ứng ngài. Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Bộ Vũ sẽ không lại là gia chủ người ứng cử. Cái gì? Nơi xa, Lưu Bộ Vũ lập tức sụi lơ trên mặt đất. Hắn nghe thấy được phụ thân cùng Tô Trần đối thoại. Tại sao có thể như vậy? Không, không, không muốn. Ba, không muốn như vậy. Một giây sau, Lưu Bộ Vũ như bị điên gào thét. Vị trí gia chủ cơ hồ đã tới tay, đều dự định là hắn. Bây giờ lại, những năm này, hắn biểu hiện tốt một chút, hảo hảo cố gắng, trăm phương ngàn kế, vì cái gì? Không phải liền là vị trí gia chủ sao? Thật vất vả hắn trổ hết tài năng, đến gần vô hạn vị trí gia chủ, bây giờ lại một chiêu đánh vào địa ngục. Loại này tuyệt vọng không cách nào hình dung. Tô Trần, ngươi sẽ hối hận, a a a. Lưu Bộ Vũ con mắt đều huyết hồng, oán độc nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn rơi xuống một bước này ruộng đồng, đều là bởi vì Tô Trần a. Ha ha, con của ngươi đối ta rất oán hận a. Tô Trần khinh thường cười cười. Lưu Thiên Hùng sắc mặt đại biến, sau đó, hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Tô công tử xin yên tâm, Lưu Mộ cùng ngài cam đoan, khuyển tử nhất định sẽ không lại cho ngài chế tạo phiền phức, hoặc là có cái gì báo thù ý nghĩ. Vậy là tốt rồi. Mặc dù ta không quá ưa thích ô uế mình tay, nhưng nếu quả thật có cái gì sâu kiến vọng tưởng báo thù, hậu quả ngươi biết. Vâng vâng vâng. Lưu Thiên Hùng tranh thủ thời gian gật đầu. Cái thứ hai sự tình, ta đối trong đại sảnh ngoại trừ ta bạn gái bên ngoài cái khác mỗi người đều khó chịu, thật. Tô Trần tiếp tục nói. Kiếp trước, trong đại sảnh ở đây bất cứ người nào giúp một tay Lam Hân, cho dù là một cái điện thoại, đều có thể cứu vãn một cái mạng, nhưng chính là không có bất kỳ người nào đứng ra. Tô Trần không thể nói những người này nhất định đáng chết hoặc là cái gì, nhưng hắn nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Hắn tâm nói với mình, hắn chính là khó chịu những người này, hận những người này. Hiện tại vừa vặn có Lưu Thiên Hùng tại, ngược lại là có thể giúp hỗ trợ cho những người này một chút thê thảm giáo huấn. Nguyên bản chỉ có chính hắn một người, nếu như muốn giáo huấn ở đây mỗi người, hắn có thực lực kia, lại không cái nào thời gian. Lưu Thiên Hùng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu. Tô Trần trong miệng khó chịu, hắn đã hiểu. Vì lấy lòng Tô Trần, hắn tự nhiên làm theo. Đối với Lưu gia cái này đại gia tộc tới nói, giáo huấn mấy trăm người không tính khó, nhất là bọn hắn. Ha ha. Tiếp theo, Tô Trần đặc địa chỉ Trịnh Đông Phong, Trần Đại Hồng chờ, các loại, kia một bàn người, thanh âm âm trầm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, kiên định. Lưu Thiên Hùng nhẹ gật đầu, cũng nhìn lướt qua Trịnh Đông Phong bọn người, ghi tạc trong lòng. Cùng một giây, Trịnh Đông Phong, Trần Đại Hồng, Trịnh Dục bọn người trong chốc lát liền khẩn trương hít thở không thông. Từng cái sắc mặt càng là trắng bệch, sợ hãi trong lòng điên cuồng ngưng tụ, có mấy cái nhát gan, đã bắt đầu run rẩy. Bọn hắn hối hận trước đó đối với Tô Trần trào phúng, Tô Trần trả thù vậy mà đến như thế nhanh chóng như vậy. Nhưng bọn hắn làm thế nào cũng không biết, Tô Trần đối bọn hắn phẫn nộ, hận, cũng.

Lúc búp vang, Lâm Lam Hân một bên nấu cơm, một bên vui sướng khẽ hát. Tô Trần trên mặt dần dần nhiều một chút nụ cười. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ, hồi ức một ít chuyện. Dù cho sống lại một thế, cũng không thể chủ quan, bởi vì thế giới này thật không đơn giản. Ăn cơm, nghĩ đi nghĩ lại, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Lâm Lam Hân thanh âm truyền đến. Tô Trần lúc này mới tư duy ẩm lại, nhìn xem trên bàn cơm được bưng lên đến đồ ăn, hắn đã không kịp chờ đợi. Rất thơm. Tô Trần hít sâu một hơi, khích lệ nói. Kia là. Lâm Lam Hân cười càng thêm vui vẻ, cùng Tô Trần ở chung mấy tháng, cũng cho hắn làm thật nhiều lần cơm, nhưng đây là lần thứ nhất hắn khen cơm của mình mùi đồ ăn. Một giây sau, Tô Trần cầm lấy đũa, bắt đầu ăn, ăn như hổ đói. Thật sự rõ ràng ăn như hổ đói. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, ăn ăn, hốc mắt của hắn có một chút ướt át, mùi vị quen thuộc, thật tốt. Ngươi tại sao khóc? Lâm Lam Hân chú ý tới Tô Trần con mắt có chút đỏ. Không, là đậu hũ ma bà quá cay. Tô Trần đã nhớ không rõ lần trước chính mình khóc là lúc nào, kiếp trước. Tại Lam Hân sau khi chết, hắn tử hồ liền không có khóc qua đi. Nam nhân cũng sẽ khóc, hoặc bởi vì thương tâm, hoặc bởi vì kích động, hoặc bởi vì cảm khái. Vậy ngươi ăn từ từ, liền như chưa ăn qua cơm đồng dạng. Lâm Lam Hân trách mắng một câu, mặc dù trách cứ, lại ôn nhu cùng cái tiểu thê tử đồng dạng. Dừng lại cơm trưa, Tô Trần cùng Lâm Lam Hân ăn ước chừng có nửa canh giờ. So lúc bình thường chậm rất nhiều. Nhưng mặc kệ là hắn vẫn là nàng, đều không có cảm nhận được thời gian trôi qua. Buổi chiều không có lớp, đúng không? Cơm nước xong xuôi, hai người nửa ngồi ở trên ghế salon, một cái tay ôm Lâm Lam Hân, Tô Trần hỏi. Không có. Buổi chiều ta muốn đi trường học, ngươi về nhà một chuyến đi. Cùng cha ngươi nói ngày mai ta sẽ đi nhà ngươi bái phỏng. Lâm Lam Hân giật mình, ngẩng đầu, có chút khẩn trương, có chút cảm động, lại có chút không biết làm sao. Cái này, yên tâm, hết thảy có ta, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý. Tô Trần cười nói, lòng tin tràn đầy. Lam Hân một mực cùng hắn ở chung, thật sự cho rằng cha mẹ của nàng không biết. Đương nhiên biết. Bọn hắn lại thế nào khả năng đồng ý mình nữ nhi cùng mình ở chung, nhất là chính mình không có gì cả. Nhưng cho đến nay, cha mẹ của nàng chưa bao giờ đơn độc đi tìm chính mình hoặc là cho mình chế tạo phiền phức vân vân. Đây hết thảy cũng đều là Lam Hân từ đó cố gắng a. Nàng sau lưng tiếp nhận bao lớn áp lực, có thể nghĩ kiếp trước chính mình ngốc ha ha, căn bản không có nghĩ tới những này, có thể một thế này. Tuyệt không thể như thế. Nhất định phải để Lam Hân cha mẹ tiếp nhận chính mình, tán thành chính mình. Dạng này nàng cùng với chính mình ở chung mới có thể càng thêm an tâm, hạnh phúc. Tô Trần dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, vô cùng kiên định. Lâm Lam Hân đầu tiên là nhìn thật sâu Tô Trần một chút, luôn cảm thấy Tô Trần bất đồng nơi nào, tiếp lấy lại gật đầu. Mặc dù không biết Tô Trần vì sao tin tưởng như vậy, nhưng vẫn là câu nói kia, nàng tin tưởng hắn.